Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, nguyên lai tà vật đều là của ngươi sinh. Không giữ lại ai, đều là đánh chết, có một chút không được. Mảnh căn phía dưới, tất cả kẻ địch thi thể, nằm trên đất, đều là dần dần tiêu tan. Cái gì đều không có lưu lại, toàn bộ hóa thành bột mịn. Đến đây, cái gì chiến lợi phẩm cũng là không có. Không công chiến đấu một lần, bất quá trấn áp nguyên thiên cơ pháp bảo. Đối phương trước khi chết, rải rác trên đất, không có bị Trần Thủ Chuyết tuyệt diệt lực lượng nát bấy. Nguyên thiên cơ vội vàng đi qua, cầm lấy cái này pháp bảo, yên lặng cảm ứng, tốt. Ta có thể lật phá nó đối với ta trấn áp, lần sau bọn họ đang sử dụng bảo vật này, không dùng được. Trần Tiểu Hữu, chúng ta đi. Nguyên Thiên Cơ dẫn đường, Trần Thủ Chuyết đi theo. Hai người bước nhanh rời đi nơi này, rời đi thành Hà Tây. Ở trong vùng hoang dã, Nguyên Thiên Cơ tự có một chỗ động phủ, vô cùng thư thích, rốt cục bỏ qua bọn họ. Bang này tu sĩ căm ghét nhất, nhân tộc thượng tôn, là nhất địa phương đáng sợ. Đó chính là vô cùng vô tận tu sĩ. Năm đó đại chiến, huy đệ chúng ta mấy cái, chính là bị biển người khó khăn. Cuối cùng từng cái đều bị phong ấn. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Thượng tôn đúng là đệ tử vô số, nhân tài đông đảo. Trần Tiểu Hữu, người bước kế tiếp nghĩ làm cái gì? Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, ta muốn đi cái khác mấy cái thành thị nhìn. Nguyên Thiên Cơ gật đầu nói, Hà Tây thành đông 18.000 dặm thành Ngân Hạo, đi Tây 78.000 dặm thành Lâm Đông, còn có Lý Thiên Hộ, Hùng Quan Chuân, thành Khai Nguyên, Cô Gia Tử, thành Phàm Hà, thành Ôn Trì, núi Mào Gà, cách chúng ta nơi này gần nhất chính là thành Phàm Hà. Bắc 7.800 dặm ở ngoài. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút. Thành Phàm Hà phong ấn chính là Thái Bạch kiếm phái cửu giai thần kiếm hoa phồn liễu ám cửu môn vũ. Cái này hẳn không có vấn đề. Tốt, ta ngày mai đi tới thành Phàm Hà. Trần Tiểu Hữu, ngươi chưa từng đi chứ? Cái này ta còn thực sự chưa từng đi. Ta ngày mai dẫn ngươi đi. Được. Bọn họ trấn áp pháp bảo của ta, đã bị ta huyện hóa. Lần sau gặp mặt, ta đến giết chết bọn họ bang này con vật nhỏ. Trần Tiểu Hữu, không cần ngươi ra tay, lần sau nhất định phải ta đến, để ngươi xem hãy xem sự lợi hại của ta. Nguyên Thiên Cơ vô cùng kiêu ngạo, bị đối phương quấy dày trấn áp, ở Trần Thủ Chuyết trước mặt làm mất mặt mũi. Để cho hắn thật lâu tâm ý khó bình. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới không hề rời đi từ phủ thiên địa. Nếu là cái khác tà vật, đã sớm đi xa, tách ra nguy cơ, rời đi từ phủ thiên địa. Trấn áp pháp bảo ít nhất không có mãnh liệt như vậy. Kỳ thực Nguyên Thiên Cơ ở bất tri bất giác đã si điên sân, bắt đầu lại giận, bị loài người đồng hóa. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, không có để ý, Nguyên Thiên Cơ khôi phục như cũ, hãnh diện, lộ ra ngạo khí, đột nhiên, Trả Nhất xuất hiện, hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết hô, đại ca, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết hỏi, làm sao, thật giống, chữa khỏi, Trả Nhất tròn vo thật giống một cái bóng cao su, Nguyên Thiên Cơ nhìn thấy hắn. Nhất thời trở nên thành thật, vừa mới ngạo khí cũng là không tự chủ biến mất, bỗng nhiên Trả Nhất há mồm, bắt đầu hướng bên ngoài nôn mửa. Nguyên Thiên Cơ không nhịn được nói, đứa nhỏ này sao, làm sao như có bệnh. Trả Nhất đột nhiên phun một cái, thình lình phun ra một đoàn dường như vạn ngàn phi trùng tế ngữ hắc âm. Tế ngữ điên ếch trên đất một lăn, hóa thành hình người. Nguyên Thiên Cơ quát to một tiếng, cái này, đây là sinh con, a, tà vật, làm sao có khả năng, đứa nhỏ nói, sinh một đứa bé, vẫn là tà vật, hắn quả thực muốn điên rồi, hoàn toàn phá hư hắn nhận thức. Tế Ngữ điên ếch há mồm thở dốc, nói, ta sống lại, ta không có chết. Trần Thủ Chuyết không có phản ứng bọn họ, chạm đến Trả Nhất phần bụng. Trần Thủ Chuyết cảm ứng cái khác hai cái tà vật, mặt khác hai cái tà vật, cũng là muốn khôi phục như cũ. Trần Thủ Chuyết truyền âm nói, hai vị, xưng hô như thế nào? Các ngươi đã ở ta trong lòng bàn tay, ta có thể lấy tiêu trừ các ngươi cơ thể trong tiên triền, đổi thành pháp lực của ta cấm chế. Đến đây ngươi nghe ta hiệu lệnh, làm vì thủ hạ ta, các ngươi thấy thế nào? Nhưng không nghĩ, một cái trong đó, thật giống vô số máu thịt lăn cùng nhau núi thịt, giận dữ hét, cút, đánh chết ta cũng không đầu hàng. Một cái khác, 10 đầu 10 tay không có chân quái nhân, lại là hồi đáp, ta chính là Khô Khô Luân Minh, chấm ngoặc kép, Khô Khô Luân Minh đáp lại Trần Thủ Chuyết. Không giống một cái khác ra hỏa, ngoan cố không thay đổi. Trần Thủ Chuyết lại là nói, các ngươi nghe ta hiệu lệnh, ta chỉ trưởng khống ngươi. Chấm ngoặc kép, vốn là hắn muốn nói 3 năm, nhưng là phát hiện, thật giống thực lực mình trở nên mạnh mẽ. Lưu lại ấn ký có thể lấy lưu giữ 10 năm. 10 năm, 10 năm này, ta tuyệt không bắt ép ngươi, cũng không cho ngươi đi làm hẳn phải chết việc. 10 năm sau, khôi phục ngươi tự do, ngươi có thể lấy tùy ý đi ở. Thế nhưng, nhớ kỹ tự do sau khi, không cho lạm sát kẻ vô tội, không cho làm ác làm chuyện xấu. Bằng không, ta tất tìm tới ngươi, luyện hóa ngươi. Khô Khô Luân Minh yên lặng không nói gì. Cái kia núi thịt còn ở tức giận mắng, thô tục không ngừng, cũng không biết cùng ai học. Trần Thủ Chuyết cười gằn một thoáng, làm ra một cái vỗ nhẹ động tác, Trả Nhất đột nhiên một rào, phốc thử một tiếng, núi thịt hoàn toàn nát bấy, trực tiếp tử vong, lần này là thật sự chết rồi. Khô Khô Luân Minh nhìn thấy thân thể tiêu tan, chỉ là trần chờ trong nháy mắt, lập tức hô, đại nhân, ta đồng ý làm vì ngài thủ hạ, nghe theo ngài hiệu lệnh. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, được, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trần Thủ Chuyết lấy chính mình thiên đạo pháp tắc ngưng tụ pháp lực, thay đối phương lưu lại tiên triền, nhẹ vỗ một cái, Trả Nhất cơ thể trong một đạo tiên triền bay ra, ở nguyên lai tiên triền nơi đó, hóa thành một cái tiểu nhân gánh cái quốc kỳ dị phù văn. Vẫn là lão truyền thừa, tiên triền lâm thể. Trần Thủ Chuyết lấy Ma Hoàng La Hầu ấn ký nghênh tiếp, nhất thời tiên triện nát bấy, La Hầu ấn ký lại là lờ mờ, hầu như đều muốn không nhìn thấy. Trả Nhất đột nhiên một cái miệng, đem Khô Khô Luân Minh phun ra. Khô Khô Luân Minh trên đất một lăn, hóa thành 10 đầu 10 tay không có chân quái hình dạng người. Nguyên Thiên Cơ nhưng là kêu to, a a a, lại sinh một cái tà vật. Chúng ta, nguyên lai tà vật đều là ngươi sinh. Nguyên Thiên Cơ hoàn toàn choáng váng, nhìn Trả Nhất lại sinh một cái tà vật. Hắn nhìn về phía Trả Nhất, đến nửa ngày nói, ta là không phải cũng là ngươi sinh. Ta có thể lấy gọi ngươi mẹ sao? Trần Thủ Chuyết suýt chút nữa một hớp lão huyết phun ra đi. Trả Nhất cũng là bị làm choáng váng. Lần đầu gặp phải có thể đem hắn làm ngốc tồn tại, sợ đến hắn lập tức trở về địa duyên đạo trường. Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì, vội vàng giải thích, thế nhưng sự tình đã làm thành, căn bản không nghe Trần Thủ Chuyết giải thích. Nguyên Thiên Cơ hoàn toàn choáng váng, Tế Ngữ điên ách phục sinh, chân chạy chuyện đều là hắn làm. Trần Thủ Chuyết ung dung vô số. Khô Khô Luân Minh có chút dại ra, thế nhưng sức chiến đấu cường đại, Trần Thủ Chuyết thực sự không chịu được đã choáng váng Nguyên Thiên Cơ. Mang theo mọi người trực tiếp xuất phát, đi tới thành Phàm Hà. Trên đường Tế Ngữ điên ách nói, đại nhân, ta nghe được tin tức, đối phương Tâm Ma Tông, Tử Ma Tông đã tụ tập các đường hảo thủ, muốn tới tiêu diệt ngươi. Đây là Tế Ngữ điên ách năng lực, hắn có thể lấy thỉnh thoảng lắng nghe đến thế giới tin tức. Bọn họ thật sự không sợ chết. Đại nhân, lần này bọn họ biết mình không thiện chiến đấu. Từng cái mời mấy chục bàng môn tả đạo thiện chiến người. Hơn nữa từ Thượng Tôn La Phù Kiếm Tông, Bồng Lai Kiếm Phái, Hoàng Đình Kiếm Phái từng cái mời mười mấy cái tử phủ hảo thủ. Giỏi về thảo phạt, mặt khác, có người nói bọn họ kính xin một cái gì thiên hạ thất tử. Chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Cái kia người thật giống như gọi Mục Niệm Nhất, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết, cau mày. Những người khác hắn đều không thèm để ý. Chỉ có cái này thiên hạ thất tử, có Xích Nguyên Tô ở trước, khó đối phó, bất quá cũng không có cái gì. Chiến phải, Trần Thủ Chuyết tiếp tục hướng phía trước, chẳng mấy chốc sẽ đến thành Phàm Hà. Tế Ngữ Điền Ách nói, đại nhân, ta cảm ứng được bọn họ liền ở phía trước trăm dặm ở ngoài, đã bày trận chờ đợi. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, tốt, chúng tiểu nhân, nhất thời rất nhiều kinh đạo thánh xuất hiện, tìm kiếm tốt nhất chiến đấu địa vực, bày trận, chuẩn bị chiến đấu. Vâng, đại nhân, đại quân lập tức hành động lên, rất nhanh có tin tức, phía tây ngoài 30 dặm, có một chỗ hẻm núi, thích hợp mai phục chiến đấu. Trần Thủ Chuyết điều động rất nhiều kình đạo thánh đến đây, chiếm cứ linh mạch, bố trí chiến trận, tất cả mọi thứ đều là xong xuôi. Trần Thủ Chuyết cùng Nguyên Thiên Cơ tiếp tục chạy đi, khoảng cách đối phương bày trận vị trí chỗ ở còn có 30 dặm. Trần Thủ Chuyết dừng bước lại, thật giống cha nhìn cái gì, sau đó quay đầu cùng Nguyên Thiên Cơ liền chạy. Vừa nhìn chính là phát hiện mai phục. Oanh, nơi đó xuất hiện rất nhiều tử phủ tu sĩ, thình lình có hơn 130 người bay lên trời, bắt đầu truy đuổi. Trong đó mấy chục đạo kiếm quang, hoặc là thuần khiết, hoặc là óng ánh, hoặc là huyền diệu, kiếm tu giỏi về tử chiến. Trong đó có trấn áp Nguyên Thiên Cơ tiếng trống vang lên. Loại pháp bảo này bọn họ luyện chế không chỉ là một cái. Nguyên Thiên Cơ nhất thời sụi lơ. Trần Thủ Chuyết cõng lấy hắn tiếp tục đào tẩu. Như vậy truy binh điền cuồng truy kích, đi tới Trần Thủ Chuyết thủ hạ bố trí hẻm núi trên không. Bỗng nhiên trong hẻm núi nổ vang không ngừng. Nhất bạc xa lai nhất bạc khứ, nhất trọng lãng diệt nhất trọng sinh, cửu trọng lãng diệt bích hải triều. Rất nhiều thủy long bay lên trời, thiên hà hạ xuống, thác nước cuồng kích, xí viêm tam muội lưu ly hỏa, vô số ngọn lửa quét ngang bầu trời, càng có 43 đạo kim quang bay lên, dường như thần kiếm giống như chém về phía cường địch. Kim long thanh bạch, con này rồng toàn thân như kim, lộ hết ra sự sắc bén, không kém gì cùng cấp thần kiếm. Có lực chiến đấu mạnh mẽ, bọn họ dưới sự chỉ huy của Nhận Bạch, dường như kiếm trận, đây là một rào, thì có thuần khiết kiếm quang nát bấy, La Phù kiếm khách tại chỗ tử vong, Đại Thọ, Hoa Minh Nguyệt đều là ra tay, chỉ là bọn hắn biểu hiện cùng bình thường kình đạo thánh như thế thực lực. Còn có Tế Ngữ truyền bá hư không, nghe được cái này lời nói nhỏ nhẹ tiếng. Đối phương tu sĩ đều là không cách nào khống chế chân nguyên. Có người trực tiếp rơi xuống. Còn có một cái tà ma, 10 đầu 10 tay không có chân quái nhân, dường như con quay, ở trên hư không đi ngang qua, đụng vừa chết chết, dính vào vong. Đối phương cũng là ra sức phản kích, lấp kín thiên thiên địa pháp lệnh, vô tận bạo phát. Ở đây bạo phát phía dưới cũng có kình đạo thánh chết trận, thiên địa pháp lệnh không giống với pháp thuật, không ít có vượt cấp đánh chết cường địch sức mạnh đáng sợ. Thế nhưng, ba đại tà vật ở đây, trấn áp Nguyên Thiên Cơ pháp bảo đã mất đi hiệu lực. Bọn họ ra tay, chiến cuộc đã xác định, thiên địa pháp lệnh đối mặt với bọn họ vẫn là không có hiệu lực. Thời không pháp tắc kỳ thực cũng không được. Ít nhất phải vũ trụ thiên đạo mới có thể trưởng khống bọn họ. Trần Thủ Chuyết mang theo cái cuốc, nhưng không có ra tay, bởi vì không cần hắn ra tay. Không tới chốc lát, đối phương hơn 100 tử phủ, không giữ lại ai, toàn bộ tử vong. Kỳ thực có người muốn đào tẩu, lại bị Diệt Thế Trần một tiếng một cái, trong bóng tối đánh chết. Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười, quét tước chiến trường đi. Lần này hắn không có ra tay, lập tức có tiền lời. Cái này đều là thượng tôn tu sĩ, yếu nhất cũng là bàng môn. Tử phủ chân sĩ mỗi cái thực lực cường hãn, linh thạch pháp khí, thần kiếm pháp bào, đông đảo chiến lợi phẩm, ít nhất giá trị hơn 380 vạn linh thạch. Hết chương.